Chiến Long Quân trở lại, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 405 Huế ở các đại chiến khô tổng bột trong phòng họp ở tầng cao nhất, những vị lão tướng còn lại ở Huế đều đã có mặt bên trong phòng họp to như vậy, đều đã ngồi đầy người. Phòng tầm mắt nhìn khoảng chừng nhiều hơn 100 người, cấp bậc thấp nhất đều là cấp đại soái 1 sao. Anh Minh, còn có 3 vị lão soái cấp 7 sao. Chưa đến, có cần phải. Cố vị trí hậu trường, sắc mặt của Sở Thành Nam cung kính đứng ở trước mặt của Vũ Hoàng Minh. Những lão soái còn lại ở Huế đều đã TH nơi này. Trong đó cấp bậc cao nhất chính là 3 vị đại soái 7 sao, vào tuổi tác đã cao, không để anh Minh vào mắt. Dù sao, thời điểm khi Sở Quân Kim còn ở đây, cũng phải đối xử khách khách khí khí với bọn họ. Vũ Hoàng Minh chỉ là một thằng nhóc vừa mới thăng cấp lên cấp thiên vương mấy năm, căn bản không phải việc đáng lo. Không cần đợi nữa. Đi đóng cửa, ngược lại tôi muốn nhìn xem, lá gan của ai lại lớn như vậy. Vũ Hoàng Minh dập tắt tàn thuốc TH trong tay, phun một đoàn xương khói ở trong miệng ra. Những vị lão soái kia chắc chắn đều biết đến thế cuộc bây giờ của phía Bắc và phía Nam, tôi nay không đến, đương nhiên là không muốn trở lại chiến trường. Mà tuổi tác của bọn họ cũng không thích hợp để trở về. Lúc đầu, Vũ Hoàng Minh cũng không có ý định để bọn họ đi đến chiến trường, chỉ là muốn nói cho bọn họ biết STS Quân Kim đã chết. Hiện tại quân chủ của Bắc Sơn, là anh, đã không đến thì cũng không cần đến nữa. Vâng, STS Thành Nam rời khỏi hậu trường, đi đóng cửa lớn lại. Mà Vũ Hoàng Minh thì đi về phía trên đài cao. Thời điểm đi đến trên đài cao nhìn xuống đám người TH phía dưới, trong lòng cũng xem như yên tâm một chút, chỉ ít những người này TH trong lòng còn có Bắc Sơn. Đã gặp Minh Vương, đám người vội vàng đứng dậy, làm một lễ về phía Vũ Hoàng Minh. Trong mắt của bọn họ, Vũ Hoàng Minh chính là một truyền kỳ. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều người đều đã gặp anh, nhưng mỗi lần gặp đều là một loại vinh dự. Mọi người không cần phải khách khí, ngồi đi. Vũ Hoàng Minh khẽ gật đầu, ra hiệu để mọi người ngồi xuống. Kỳ thật lần này gọi mọi người đến đây, là vù muốn nói hai chuyện với mọi người. Chuyện thứ nhất, tôi tin rằng các vị ngồi ở đây đều đã đoán được, đó chính là tình huống đáng lo TH phía Bắc và phía Nam, đặc biệt là phía Bắc. Liền xem như cả quân đoàn Chiến Long và quân đoàn Thanh Thiên cũng không thể cản được thế tiến công của Tuyết Châu và Thương Châu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều im lặng, muốn nói quân đội lợi hại nhất ở Bắc Sơn thì tất nhiên là quân đội Chiến Long. Nhưng lần này, đến cả quân đoàn Chiến Long đều không thể ngăn cản thế tiến công của đối phương. Có thể nghĩ thế tấn công của đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ. Nghe nói, đối phương đã đưa ra 5 nhân vật cấp bậc Thiên Vương. Cái này chính là một quả bom nặng ký, tùy thời điểm đều có thể nổ tung TH trên mảnh đất Bắc Sơn này. Minh Vương, nếu như chiến sự cần, lão, tướng nguyện ý dẫn binh đi chiến đấu, đến chết mới thôi. Một người đàn ông trung niên thân cao 8 thước đứng lên từ vị trí chỗ ngồi, trên mặt đầy râu quai nón. Nhưng trong đôi mắt đó, tràn đầy ý chí chiến đấu. Vũ Hoàng Minh nhìn về phía người đàn ông, mỉm cười. Không cần, nếu như cần thiết tôi cũng sẽ không để mọi người đến họp mà trực tiếp để mọi người ra trận chiến. Mọi người thờ đây đều sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lên chiến trường, Minh Vương có ý gì? Đã không lên chiến trường, chẳng lẽ còn việc lớn nào muốn báo cho bọn họ sao? Chiến sự ở phía Bắc và phía Nam tôi sẽ đích thân đi xử lý, điều mà sau đây tôi phải nói mới là quan trọng nhất. Giọng nói của Vũ Hoàng Minh trầm xuống, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều chấn động, hiển nhiên, vẫn còn một việc lớn đã xảy ra nhưng bọn họ lại không nhận được bất kỳ tin tức nào cả. Kỳ thật, cách chương,